Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, vụ nhẫn biến hóa ngày. Konoha thôn loại cuồn cuộn sóng ngầm, những thôn khác cũng không bình tĩnh. Xa nhẫn thôn bởi vì Jinchuriki phong ấn bị phá hư qua một lần. Từ đó về sau xa nhẫn thôn bầu không khí trở nên khẩn trương. Mà vân nhẫn tại trải qua chiến tranh sau khi thất bại. Càng phát ra coi trọng đối với. Đúng, trong thôn nhẫn giả bồi dưỡng. Nham nhẫn chính là tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Đang cùng xa nhẫn đánh một trận sau đó. Nham nhẫn phảng phất ngăn cách với đời có thể một dạng. Rất lâu đều không có tin tức truyền ra. Kỳ thực, nhắc tới biển bờ bên kia vụ nhẫn thôn mới là danh xứng với thực ngăn cách với đời. Nhất là đệ tử Mizukage Yagura kế nhiệm sau đó. Vụ nhẫn càng là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng những thôn khác liên lạc. Nhưng ngay khi gần đây vụ nhẫn thôn xuyên ra tin tức mới. Vụ nhẫn thôn giải trừ thôn phong bế. Tin tức truyền tới Konoha. Hatake Sakumo lúc này kêu Yamanaka Via cùng đệ tam Hokage tới. Via, đệ tam, vụ nhẫn bên kia tình huống nghĩ tất các người cũng biết rõ. Chuyện này có chút kỳ quái a. Đệ tam Hokage vô cùng đồng ý Hatake Sakumo ý kiến. Ừ, quả thật, đệ tứ Mizukage Yagura thái độ làm người tàn bạo. Phi thường coi trọng nhẫn giả thực lực. Là tuyển chọn tinh anh nhẫn giả tại vụ nhẫn thôn thực hành cái gọi là huyết vụ chính sách. Người như vậy đột nhiên giải trừ thôn phong bế. Nhất định có vấn đề. Yamanaka Via đối với cái này ngược lại không có gì kinh sợ. Đúng hạn giữa đến xem. Mei Terumi cũng nên có hành động. Nói không chừng vụ nhẫn đột nhiên thay đổi chính là Mei Terumi trợ giúp Yagura thoát khỏi Obito. Khống chế. Nghĩ là nghĩ như vậy bất quá không thể biểu hiện ra. Sau đó Yamanaka Via phụ họa lấy Hatake Sakumo. Đệ tam Hokage nói một trận. Mà sự thật cũng quả thật giống như Yamanaka Via phỏng đoán như vậy. Ước chừng một tháng trước. Mei Terumi bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc thành công chiến thắng trên một vị ám bộ đội trưởng. Kế nhiệm ám bộ đội trưởng chức vụ. Tuy nhiên Mei Terumi là huyết kế giới hạn nhẫn giả, nhưng là trước kia Yagura đối với. Đúng, Mei Terumi vô cùng là tín nhiệm. Mei Terumi thái độ làm người lại vô cùng cẩn thận. Vì vậy cứ việc Yagura bị Obito khống chế nhiều năm như vậy. Obito nhưng thủy chung không tìm được thích hợp cơ hội xử lý Mei Terumi. Phái người đi ám sát cũng bị Mei Terumi từng cái biến hóa biết. Bất đắc dĩ Obito cuối cùng lựa chọn buông tha. Mà còn tại Obito nhìn tới một tiểu nha đầu. Đối với, đúng, hắn trưởng khống vụ nhẫn kế hoạch sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Huống chi tại vụ nhẫn trong thôn hắn còn tìm được Kisame như vậy đắc lực trợ thủ. Có thể nhượng Obito không nghĩ tới là một mực khiêm tốn Mei Terumi tại nửa tháng trước đột nhiên phát lực. Chỉ dùng thời gian nửa tháng liên tục chiến thắng vụ nhẫn rất nhiều ám bộ. Nhảy một cái trở thành ám bộ đội trưởng. Vụ nhẫn thôn cho tới nay đều là dùng thực lực nói chuyện. Bất kể là chức vị gì bao gồm Mizukage. Chỉ cần có thể chiến thắng sở hữu phản đối người. Là có thể tiếp nhận chức vụ này. Mei Terumi tiếp nhận ám bộ đội trưởng sau đó. Rất nhanh thì trấn áp sở hữu phản đối thanh âm. Cũng giận ám bộ âm thầm bắt đầu cùng bị Obito khống chế Yagura đối nghịch. Bị Obito khống chế Yagura làm thực hành một hệ liệt chính sách đã sớm đưa tới vụ nhẫn thôn hơn nửa. Nhẫn giả bất mãn. Vì vậy Mei Terumi hành động đạt được không ít người. Cứ như vậy tại Yagura không có chút nào phát hiện tình huống dưới. Rất dễ dàng bị lấy Mei Terumi cầm đầu vụ nhẫn môn cô lập. Cô lập Yagura, sau đó, Mei Terumi bắt đầu bắt tay điều tra những năm gần đây Yagura vì sao lại biến hóa lớn như vậy. Có thể nhượng nàng không nghĩ tới là, cái này tra một cái phát hiện đại vấn đề. Thông qua nguyên bản Yagura bên người ám bộ Mei Terumi hiểu được. Yagura là đang ở đột nhiên trực tiếp tính cách đại biến. Càng để cho bọn họ kỳ quái là, tại Yagura xảy ra biến hóa lớn mấy năm sau. Yagura đột nhiên lại gọi bọn hắn đi qua. hỏi một ít mạc danh kỳ diệu vấn đề. Nghe được cái này, Mei Terumi đột nhiên mở miệng. Chờ xuống, Yagura đại nhân đã từng hỏi ngươi vấn đề gì? Cùng ta nói xuống, cụ thể chúng ta cũng không nhớ rõ. Bất quá có thể nhất định là vấn đề nội dung đều là liên quan tới những năm gần đây nhất Yagura làm. Thực hành chính sách, Mei Terumi nghe vậy sắc mặt đại biến. Sau đó nói ra một tất cả mọi người đều không thể tin được nói. Các vị, Yagura đại nhân rất có thể là bị người dùng ảo thuật khống chế. Cái gì? Cái này không thể nào đi. Yagura nói thế nào cũng là Kage cấp, mà còn có tam vĩ tại. Hắn chính là hoàn mỹ Jinchuriki. Làm sao có thể bị khống chế? Nguyên lai ám bộ đội trưởng thứ nhất đưa ra phản đối. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Mizukage đại nhân bản thân liền tinh thông ảo thuật. Nghĩ khống chế hắn quá khó khăn. Yagura bên người đã từng ám bộ nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Mei Terumi đại nhân nói rất có thể. Thanh, người Byakugan có thể thấy rõ ràng chakra lưu động. Chúng ta tìm một cơ hội cho ngươi tiếp cận Yagura. Ngươi tới xác nhận xuống như thế nào đây? Một ông già đối với. Đúng, Thanh nói đến. Mei Terumi cùng Thanh hai mắt nhìn nhau một cái sau đồng ý lão giả yêu cầu. Hơn người làm gặp Mei Terumi đồng ý. Cũng không có tại phản đối. Thương lượng một phen sau bắt đầu hành động. Xế chiều hôm đó, nguyên ám bộ đội trưởng lấy chuyển giao ám bộ quyền lợi là tên. Mang lấy Mei Terumi cùng sử dụng biến thân thuật Thanh cùng một chỗ tiến vào Yagura phòng làm việc. Mei Terumi cùng nguyên ám bộ đội trưởng nhân cơ hội kéo Yagura. Thanh âm thầm mở ra Byakugan từ quan sát kỹ lấy Yagura trong cơ thể chakra lưu động. Obito đối với, đúng, Yagura khống chế là do tam vĩ làm môi giới đạt thành. Cái này loại ảo thuật đối với, đúng, Yagura bản thân chakra ảnh hưởng chừng mực, nhưng là ảnh hưởng ở tiểu. Tại Byakugan dưới đều không chỗ có thể ẩn giấu. Rất nhanh Thanh liền xác nhận Yagura xác thực là bị người khống chế. Từ Yagura đi ra phòng làm việc sau đó, Thanh lập tức đem hắn sở chứng kiến kết quả nói cho Mei Terumi đoàn người. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến hóa rất khó nhìn. Không nghĩ tới bọn họ vụ nhẫn cư nhiên bị một cái thần bí nhân khống chế nhiều năm như vậy. Cùng lúc đó khống chế Yagura Obito đã phát hiện Mei Terumi đám người dị thường. Nói thế nào Obito cũng khống chế vụ nhẫn nhiều năm như vậy. Mà còn âm thầm còn có Jesu trắng tồn tại. Obito nhận ra được dị thường sau đó. Rất nhanh thì tra được Mei Terumi đám người kế hoạch. Bất quá lúc này Akatsuki đã thành hình. Obito ở lại vụ nhẫn thôn mục đích cũng đã đạt tới. Bây giờ còn chưa phải là bại lộ tại vụ nhẫn trong tầm mắt thời gian. Cho nên khi ngày Obito liền lựa chọn rút lui, chỉ lưu lại bộ phận Jesu trắng cho vụ nhẫn thôn chế tạo một chút phiền toái. Nhượng vụ nhẫn môn thấy cho bọn họ là phí rất đại khí lực mới đoạt lại vụ nhẫn thôn. Đoạt lại vụ nhẫn thôn sau đó, Mei Terumi cùng mọi người cùng một chỗ gặp Yagura. Yagura mới từ ảo thuật trong thoát khỏi. Vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Sau đó Mei Terumi đoàn người cùng Yagura tiến hành một phen nói chuyện. Từ Yagura nơi này Mei Terumi mấy người cũng biết rõ Yagura là như thế nào bị khống chế. Đáng tiếc là Yagura cũng không biết rõ khống chế hắn rốt cuộc là người nào. Cuối cùng Mei Terumi đám người quyết định. Vẫn là do Yagura tạm thời đảm nhiệm đệ tử Mizukage. Dù sao thôn mới vừa trải qua lớn như vậy thay đổi. Nếu như lúc này sau đang cùng đổi Mizukage rất có thể đưa tới rối loạn. Đệ nhị ngày, Yagura tuyên bố phế trừ chính mình trước ban bố các loại chính sách. Đối với, đúng, huyết kế giới hạn nhẫn giả cùng từ nhẫn giáo tốt nghiệp nhẫn giả lần nữa xác định vị trí. Không có ở đây thực hành huyết vụ chính sách, cũng không ở phong bế thủy quốc. 1628-7212 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.